Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 828, đưa chiến hữu, đạp hành trình, chết gà mờ, người dám gạt ta, Lâm Phi Phàm Pâu còn không có dọn xong, Miêu Tiểu Lệ đã một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, còn có, người cũng dám đạp cái mông ta, phản ngươi, Miêu Tiểu Lệ hầm hừ nói. Ha ha ha, ta đó cũng là tâm tùy ý động, thuận miệng mà ra a. Lâm Phi Phàm cười nói, thôi đi, ta xem như đã nhìn ra, ngươi cái này là cái thực chất bên trong sắc lang chết tiệt. Di ngôn trước khi chết đều là muốn thoát khỏi thân xử nam a. Miêu Tiểu Lệ nói, đó là nhất định, bởi vì ta luôn có một loại đời ta chỉ cần không còn là xử nam, ta liền viên mãn cảm giác. Lâm Phi Phàm nói, huynh đệ, người cũng thành thần, người còn không viên mãn sao? Miêu Tiểu Mỹ nói, Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, không có lại nói tiếp. Chung quanh lâm vào không hiểu trong yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nặng nề không ngừng truyền đến. Lúc này Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, Miêu Tiểu Mỹ, còn có Tiểu Tinh Nghịch đều đứng ở trên vai người khổng lồ. Mà Lâm Phi Phàm thì đứng tại trên cổ. Người khổng lồ này không có đầu. Lâm Phi Phàm liền đứng ở chỗ đó xung làm đầu. Khống chế cự nhân hành động. Lâm Phi Phàm cái này là biệt khuất điển hình. Bình thường người nếu như thành thần, vậy liền cơ bản liền xem như đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có thể Lâm Phi Phàm tình huống hết sức đặc biệt. Mỗi khi Lâm Phi Phàm lớn mạnh một chút, hắn liền sẽ lập tức phát hiện Miêu Tiểu Lệ tựa hồ càng mạnh một chút. Mỗi khi Lâm Phi Phàm tiến bộ một điểm, liền sẽ phát hiện Miêu Tiểu Lệ vẫn còn đang phương xa nhìn xem chính mình. Lâm Phi Phàm tại thành thần trước đó, nguyên bản hội cho là mình có thể như là rất nhiều bên trong miêu tả như thế. Đưa tay liền là đại đạo, một quyền liền đại đạo sụp đổ, phất phất tay ngôi sao đầy trời ngã xuống, còn có thể kinh khủng như vậy. Đáng tiếc, mà khi Lâm Phi Phàm thành thần về sau, hắn phát hiện, ngươi Tiểu Lệ tỷ y nguyên vẫn là ngươi Tiểu Lệ tỷ. Này đưa đến cuộc sống của hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với tăng lên tự thân tu vi ý nghĩ cũng đã mất đi động lực. Thoát khỏi thân xử nam liền biến thành của hắn chấp niệm. Thậm chí thành tâm ma. Bi kịch là, này tâm ma đối tu vi của hắn kỳ thật không có nửa điểm trở ngại tác dụng. Lại nói, vừa mới ngươi đọc là cái gì? Tiểu Tinh Nghịch hỏi, kêu gọi Bisking Golian triệu hoán thuật. Lâm Phi Phàm nói, Bisking Golian, đó là cái gì? Tiểu Tinh Nghịch hết sức không hiểu. Đó là các người này chút lẻ loi sau một số không sau nhóm cũng không biết huyền bí anh hùng. Tại cực kỳ lâu trước kia, tại rộng lớn không gian vũ trụ bên trong, có một cái truyền kỳ thức nhân vật. Nó liền là Bisking Golian, vũ trụ thần hộ mệnh. Một cái siêu cấp người máy, người thiện lương yêu quý nó, người tà ác sợ hãi nó, bởi vì, chấm ngoặc kép, ngừng, Miêu Tiểu Lệ cắt ngang Lâm Phi Phàm, không phải đâu gà mờ, người thật muốn này 8X ông cụ non ngạnh móc ra sao? Người có ý tốt nói ta, người không phải cũng biết, Lâm Phi Phàm cười cười ha hả, lại, Miêu Tiểu Lệ một mặt khinh thường, hai vị. Ta trước nắm những thứ vô dụng này sự tình thả thả. Chúng ta này là muốn đi đâu? Miêu Tiểu Mỹ nói. Lúc này, Lâm Phi Phàm khống chế không đầu cự nhân cũng như những cái kia to lớn tà thần khôi lỗi một dạng. Hướng phía đồng dạng một cái phương hướng đi đến. Như vậy, liền đến ta giải thích thời gian. Lâm Phi Phàm hắng giọng một cái. Đắc ý nói. Loại sự tình này không cần nói rõ lý do kỳ thật cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Tiểu, Tinh Nghịch nói, khẳng định tại gà mờ huynh bị hấp thu trong nháy mắt. Hắn thả ra hắn máu của mình. Máu của hắn có người lây bệnh Malphite lực lượng. Có thể trong thời gian cực ngắn đem một cái sinh vật chuyển hóa trở thành gà mờ huynh khôi lỗi. Dĩ nhiên, giới hạn sinh vật. Cho nên cái này tà thần khôi lỗi cự nhân đã mất đi kim loại khung xương, biến thành một cái thuần túy cự nhân, mà bởi vì thân thể này là bởi vì tà thần lực lượng mà sinh ra, cho nên nó hẳn là cũng có thể nghe được tà thần mệnh lệnh. cho nên hiện tại chúng ta hẳn là đang là dựa theo mệnh lệnh đi tới nào đó cái khu vực. Căn cứ chúng ta cổ thánh tộc đối Roy Go tri thức suy đoán. Bọn hắn là muốn đi một nơi nào đó tập hợp biến thành một cái tên là đồng hóa người cỡ lớn quái vật. Một khi đồng hóa người hoàn thành, nó liền có thể trực tiếp liên thông Roy Go bản thể. Sau đó Roy Go máu thịt cùng máy móc kết cấu liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào. Sau cùng hoàn thành đối chiếc phi thuyền này chiếm lĩnh. Nói đến đây, tiểu tinh nghịch nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ta nói có đúng không? Gà mờ huynh, Lâm Phi Phàm một đầu đem mặt vùi vào Miêu Tiểu Lệ ngực. Gào khóc đứng lên, Tiểu Lệ tỷ, hắn khi dễ ta. Miêu Tiểu Lệ thì trực tiếp nắm Lâm Phi Phàm ôm một cái. Đừng khi dễ nhà của ta gà mờ. Tiểu tinh nghịch nhìn xem Miêu Tiểu Lệ mặt. Bất đắc dĩ nói một câu. Tiểu Lệ tỷ, người mù à, cự nhân tiếp tục đi tới. Rốt cục, làm mọi người đi tới một ngóc ngách đấu trường. Một cái tiếp theo một cái tà thần khôi lỗi đang đem chính mình thân thể cùng đã tới chỗ này khôi. Lỗi kết nối tại cùng một chỗ. Máy móc cùng máy móc. Máu thịt cùng máu thịt. Các ngươi trốn xa một chút. Ta đi qua. Lâm Phi Phàm nói. Người có thể không đi sao? Nhưng ngươi thân thể này chính mình đi qua chính là. Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm tay thấp. Giọng nói. Không được. Một phần vạn nó lực lượng của mình không đủ liền phiền toái. Ta phải nắm cái tên này duy nhất một lần giải quyết hết. Lâm Phi Phàm nói. Ta thập phần lo lắng an toàn của ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Yên tâm đi. Dù sao ngươi đã đáp ứng ta. Trở về liền đem gạo nấu thành cơm. Lâm Phi Phàm hàm tình mạch mạch nói. Được rồi. Ngươi đi đi. Miêu Tiểu Lệ lập tức buông tay ra. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, quay người rời đi, nhàn nhạt tiếng ca truyền đến, đưa chiến hữu, đạp hành trình, yên lặng không nói hai mắt nước mắt, vang lên bên tai lục lạc tiếng, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Mỹ nhìn xem xa xa rời đi cự nhân, đột nhiên hỏi một câu, vừa rồi cái này khôi lỗi là nửa người nửa máy móc thời điểm ta còn không có cảm giác đến, bây giờ không có cơ giới bộ điểm, nhìn kỹ đến. Khôi lỗi rõ ràng liền là cái Trần Nam A. Xuyệt, không cần phá hư bầu không khí. Chúng ta đang ở làm gà mờ một thân một mình tiến vào chiến trường mà yên lặng cầu phúc đây. Miêu, Tiểu Lệ nói, ta đột nhiên hết sức muốn biết ngươi đến tột cùng tại đối với người nào cầu phúc. Ngươi cũng nên có cái lắng nghe ngươi cầu nguyện đối tượng đi. Miêu Tiểu Mỹ nói đùa, đương nhiên là chính ta bản thể. Nếu không ta còn có thể với ai? Miêu Tiểu Lệ nói. Một đoán đúng đấy. Đối với tự cho là đúng tới cực điểm ngươi tới nói. Đáp án này thật đúng là không hiếm lạ. Chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Mỹ nói. Không phải tự cho là đúng. Mà là đối với mình tin tưởng vô điều kiện. Miêu Tiểu Lệ nói. Lúc này Lâm Phi Phàm cũng là thấp thỏm trong lòng. Hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không có thể chân chính trộn lẫn đám này khôi lỗi. Bên trong không bị phát hiện. Bất quá rất rõ ràng. Những khôi lỗi này vẻn vẹn chỉ là khôi lỗi. Chúng nó chỉ là yên lặng thi hành mệnh lệnh. Căn bản không biết bên trong một cái khôi lỗi kỳ thật đã bị Lâm Phi Phàm đổi đi. Lâm Phi Phàm điều khiển cái này khôi lỗi y nguyên có khả năng tiếp thu được đến từ tà thần tin tức. Theo những tin tức này bên trong có khả năng biết, Roy Go hiện tại cũng không dễ vượt qua. Cái kia gọi Cao Sâm ra hỏa để nó căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Hai bên tại trong vũ trụ đánh cho khó phân thắng bại. Lâm Phi Phàm đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cao Sâm vậy mà bằng vào thân thể tại trong vũ trụ cùng một cái tà thần liều mạng cái ngang tay. Chính vì vậy, cho nên Roy Go mới hy vọng nhanh hoàn thành đồng hóa người. Như thế chẳng những có thể dùng nhường Cao Sâm mất đi hạm đội của mình. Càng là có thể nhường hạm đội trở thành thân thể nó một bộ phận. Cực lớn tăng cường thực lực của nó. Lâm Phi Phàm làm sao lại ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Mắt thấy những khôi lỗi kia đều đã hoàn thành tổ hợp. Chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận. Cái kia liền hẳn là vị trí của hắn. Lâm Phi Phàm y nguyên khống chế khôi lỗi đạp ra ngoài. Đồng thời cắn chót lưỡi, chợt bắn ra một ngụm đồng tử máu. Đến, chúng ta cùng hưởng ân huệ.